Chương 113, đều mang tâm tư, 3. Giang Giác Ninh hoan tâm đối với mình tự chụp một trường, ngay tại ảnh chụp hoàn thành một tích tắc kia, hệ chặt giao diện đột nhiên bắn ra một hàng chữ màn ảnh chụp quay chụp hoàn thành, nên tọa độ đã bị ghi chép. Pha Y Trăng lập tức gửi đi ảnh chụp đây là Ninh hoan tâm giật nảy cả mình, nhịn không được nghiêm túc mà nhìn mình vừa mới chiếu ảnh chụp. Trên tấm ảnh đen kịt một màu, chỉ có thể nhìn thấy nàng mơ hồ hình dáng. Bất quá tại dưới tấm ảnh nhưng có một hàng chữ, phía trên lại là quay chụp tấm hình này thời gian liền là vừa vặn, đêm khuya 23 giờ 21 phút, mà địa điểm đằng sau viết hai chữ không biết, cao y củ ồ y cu nở dê ghi chú chính là trước mắt chỗ tọa độ giá trị đây cũng là thần mã đồ vật trước kia Ninh hoan tâm chơi hẹ chặt mỗi lần phát vòng kết nối bạn bè hoàn toàn chính xác đều có thể xác định vị trí địa lý, cũng chính là tọa độ về sau tái phát đưa. Bất quá chụp ảnh cũng có thể có tọa độ giá trị, Ninh hoan tâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại, tọa độ này giá trị ít 45.607. Tọa độ này là có ý gì hoan tâm lúc này, một cái nhẹ nhàng giọng nữ sau lưng Ninh hoan tâm vang lên. Ninh hoan tâm vừa quay đầu lại liền thấy hất lên một kiện mỏng áo khoác thích ngược lan, nàng ánh mắt lóe sáng nhìn xem Ninh hoan tâm, không, càng chuẩn xác mà nói, nàng là ánh mắt lóe sáng nhìn xem Ninh hoan tâm trong tay điện thoại. Điện thoại di động của ngươi có thế mạng lưới liên lạc sao ngươi vừa mới có phải là đang nói chuyện hẹ chặt ra Ninh hoan tâm một mặt mờ mịt bộ dáng không có à, ban đêm ngủ không được, ra lật qua nói chuyện phiếm ghi chép, chúng ta cũng không biết lưu cờ nào có thể. Trở về, ta có chút tâm phiền. Nói chuyện, Ninh hoan tâm màn hình điện thoại di động đã thối lui ra khỏi hẹ chặt giao diện, lúc này, thích nhược lan nhịn không được lại nhiều nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Ninh hoan tâm điện thoại hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì tín hiệu cùng mạng lưới. Chẳng lẽ là vừa mới mình cái nhìn kia hoa mắt nhìn sai lầm rồi sao tổng có cơ hội. Thích nhược lan mỉm cười ngồi xuống Ninh hoan tâm bên người. Hoan tâm, điện thoại di động của ngươi thật đặc biệt. Ngươi nói có đúng hay không bởi vì nó điện từ tín hiệu mạnh, cho nên mới có thế ngẫu nhiên cùng thế giới cũ vào internet đâu. Ngươi có thế đưa di động mượn cho ta xem một chút ta ngươi yên tâm. Ta sẽ không đoạt điện thoại di động của ngươi, QNZ không sẽ lấy đi. Nói, thích nhược lan liền một mặt chân thành nhìn xem Ninh hoan tâm. Ninh hoan tâm thật đúng là không sợ người khác đoạt mình đồ vật, dù sao thích nhược lan đám người bọn họ, đoán chừng tất cả đều cộng lại QNZ không phải là đối thủ của Ninh hoan tâm, chỉ là Ninh hoan tâm không muốn để cho người khác lung tung đụng điện thoại di động của mình, tất lại điện thoại di động của mình là không giống bình thường. Bất quá! Nếu như nàng kiên trì không chịu lấy điện thoại di động ra, nhất định sẽ gây nên thích nhược lan hoài nghi. Có lẽ, thích nhược lan sớm liền bắt đầu hoài nghi nàng Ninh hoan tâm cảm thấy mấy người này bên trong. Thích nhược lan nhìn xem nhất ôn hòa, nhất bình dị gần gũi, tương tự, nàng cũng là cái kia thông minh nhất, nhân vật nguy hiểm nhất. Thế nào có phải là trong điện thoại di động có cái gì tư nhân tin tức, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhìn ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi cái này loại hình phối trí mà thôi. Nhìn ra Ninh hoan tâm chần chờ, thích nhược lan lập tức lại tràn đầy thành ý tăng thêm một câu. Tốt ra Ninh hoan tâm tiện tay đem điện thoại đưa cho thích nhược lan, muốn nhìn một chút nàng đến cùng đánh cho tính toán gì. Thích nhược lan lúc này nhận lấy Ninh hoan tâm điện thoại, khổ người rất lớn, rất nặng. Nàng trên điện thoại di động điểm mấy lần, nhìn một chút điện thoại phối trí, cùng phổ thông hàng nhái tựa hồ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Mà Ninh hoan tâm màn hình điện thoại di động QNZ phi thường ngắn gọn. Trừ một cái hẹ chặt cùng một cái trình duyệt, cũng không có quá nhiều áp thể thức cùng cái khác đồ vật để ngổn ngang.